Chương 2775, thu phục Tử Linh Vương. Kết quả, đối với tuyệt tinh giới chủ bọn người tới nói, đã không trọng yếu. Bởi vì, kinh lịch lần chiến đấu này về sau, bọn hắn trên cơ bản có thể xác định, phương thần kiếm đạo truyền thừa, đến từ Thiên Nhất Kiếm Đế. Bằng không mà nói, dùng kinh nghiệm của hắn cùng kiến giải, cho dù là yêu nghiệt nhất đỉnh tiêm kiếm đạo kỳ tài, QNZ không có khả năng sáng chế cường đại như thế mà huyền ảo kiếm đạo tới. Loại kiếm đạo này, tuyệt tinh giới chủ từng tại Thiên Nhất Kiếm Đế trên thân cảm nhận được qua. Tuyệt tinh giới chủ bọn người trong lúc suy tư, chiến đấu QNZ sẽ hạ màn kết thúc. Không thể không nói, cái này Tử Linh Vương hồn linh công kích, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn gặp càng thêm biến thái phương thần, cái sau vương cấp nguyên thần, hoàn toàn nghiền ép hắn hồn linh. Mà hắn huyết hồn một kiếm, càng là kinh thế hai tụ. Nên kết thúc. Giữa không trung, Tử Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thân thể, giấy lên lửa lớn rừng rực. Cùng lúc đó, trên người hắn tử vong khí tức, cùng đại hỏa dung hợp lại cu nở dê nhau, thân thể của hắn tại thời khắc này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống đinh thai nhức góc thú giống thanh âm, theo Tử Linh Vương trong miệng truyền ra. Vì hắn tộc đàn, hắn đem Tử Linh tộc bí thuật cấm kỵ đều thi triển ra, một kích này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản. Tử Linh Vương không tin, phương thần có thể dùng nhân loại thân thế, ngăn cản được một đòn toàn lực của hắn. Tử Linh vẫn diệt. Quần quận lôi âm truyền bá ra, Tử Linh Vương thân thể, gào thét mà tới. Là nên kết thúc. Phương thần bàn tay, ma sát tinh nhận kiếm chua kiếm, nhìn xem khí thế hung hung Tử Linh Vương, thì thào nói. Ngay từ đầu, hắn chuẩn bị đem Tử Linh Vương chém giết, sau đó thôn phệ hắn hồn linh. Bất quá, hắn cải biến chú ý vô địch kiếm đạo, huyết hồn một kiếm. Ông làm phương thần thi triển ra một kiếm này thời điểm, mênh mông huyết mạch chi lực, phát ra, cùng lúc đó hắn hoàng cấp nguyên thần, cũng là vận chuyển tới cực hạn. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Dung hợp lại cu nở dê nhau, đem huyết hồn một kiếm uy lực, tăng lên tới tối cường, dùng tinh nhận kiếm làm vật trung gian, thi triển ra kinh thế hai tục một kiếm. Một kiếm này, quá mức kinh diễm. Một kiếm ra, tất cả thiên địa kinh. Làm sao có thể Tử Linh Vương thấy thế, cuồng loạn đại hống, trên người hắn hỏa diễm, càng thêm tràn đầy, hư không hóa thành biển lửa, đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Hắn muốn lấy cường lực hỏa diễm, đánh tan tinh nhận kiếm. Phốc kiếm khí như hồng, tinh nhận kiếm mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, xông vào trong biển lửa. Xoẹt bang bạc biển lửa, tại tinh nhận kiếm công kích phía dưới, trong chốc lát hủy diệt. Huyết mạch chi lực cùng hồn đạo lực lượng, bạo phát ra cường đại đến làm cho người kinh hãi lực lượng, che diệt hỏa hải chi về sau, hung hăng đâm về phía Tử Linh Vương. Không, Tử Linh Vương phẫn nộ gào thét, thân thể cao lớn, không ngừng lùi lại. Nhưng mà, trong thiên địa lực lượng cường đại, gào thét mà đến, đem hắn thân thể giam cầm. Cái kia đồng la lớn trong ánh mắt, tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Thật vất vả tránh thoát làm hắn cả một đời cũng không nguyện ý hồi tưởng thần vẫn chi chiến, lại muốn chết tại cái này nhân loại võ giả trong tay sao? Tử Linh Vương ngửa mặt lên trời thét dài, không có cam lòng. Đông làm tinh nhận kiếm mũi kiếm, khoảng cách Tử Linh Vương thân thể còn có một tấc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Phương thần mánh khóe bỗng nhiên lắc một cái, lập tức tinh nhận kiếm xoay tròn 180 độ. Đụng vào Tử Linh Vương trên người là tinh nhận kiếm chua kiếm. Vây gặp trọng kích, Tử Linh Vương thân hình khổng lồ, bay rớt ra ngoài, đem mặt đất ném ra một cái hố to, hắn khí tức quẻ hoài, tiên huyết phun ra. Người Tử Linh Vương ngửa mặt, nằm tại trong hồ lớn, đồng la lớn con mắt nhìn xem phương thần, có chút không dám tin. Rõ ràng tại một kích cuối cùng bên trong, hắn đã bỏ đi ngăn cản, chỉ cần mũi kiếm đâm trúng thân thể của hắn, hắn tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Phương thần nhưng không có làm như vậy. Đây cũng là lệnh Tử Linh Vương kinh ngạc địa phương. Hoàn toàn chính xác, ta vừa mới hoàn toàn có thể một kiếm đưa ngươi chém giết, nhưng này dạng thì có ý nghĩa gì chứ? Phương thần giang tay ra, đi đến hô to trước, nhìn xem Tử Linh Vương nói. Trong lòng mỗi người đều có một cái truy cầu võ đạo đỉnh phong mộng tưởng, các ngươi Tử Linh tộc cũng không ngoại lệ. Phương thần nói, sở dĩ, tại ta đối với ngươi xuất thủ thời điểm, cải biến chú ý ta có thể cho ngươi một cái truy cầu võ đạo đỉnh phong cơ hội, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nắm chắc phương thần đem vấn đề vứt cho Tử Linh Vương. Tu luyện đến nay, phương thần kinh lịch đủ loại, hắn thật sâu biết rõ một cái đạo lý, bất cứ lúc nào, chính mình sức lực của một người đều là có hạn. Sở dĩ, tận khả năng tổ kiến thuộc về mình thế lực, chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Tử Linh Vương thực lực rất mạnh, dựa theo phỏng đoán của hắn, như hắn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, chí ít cũng có thể đưa thân tuyệt tinh bảng 10 vị trí đầu, thậm chí càng mạnh. Hô hô, Tử Linh Vương trong miệng thở hổn hển, đồng la lớn con mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư phương thần vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không biết, Tử Linh tộc cùng nhân tộc là tử địch sao? Tử Linh Vương trầm giọng hỏi. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Tại lợi ích trước mặt, bằng hữu cũng có thể trở thành địch nhân. Đồng dạng, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Phương thần tin tưởng, Tử Linh Vương sẽ làm ra lựa chọn. Đi theo chính mình, hắn còn có thể tiếp tục sống sót, Tử Linh tộc chí ít sẽ không triệt để hủy diệt. Nếu là chết rồi, kia hết thể đều là nói nhảm. Người sống tại thế, không phải là vì có thể sống sót sao? Tử Linh tộc cũng không ngoại lệ. Chính ngươi suy tính một chút đi. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, đi đến trong sơn cốc. La thủ thấy tận mắt một trận chiến này toàn bộ quá trình, hắn đã chết lặng. Một lần lại một lần, phương thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng là cái gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được bực này tuyệt cường thiên tiêu. Tử Linh Vương chật vật theo trong hố lớn đứng lên, hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình chảy ra huy hệ tờ di cờ hở, thần sắc biến ảo. Trước đây không lâu, tộc nhân của hắn, chết tại nhân loại trong tay. Mà, hắn lại muốn cúi đầu, hắn rất không cam tâm. Nhưng là, hắn là tử linh tộc, hắn có thể vì đạt tới mục đích, không tiếc hết thể thủ đoạn. Cho dù là một lát sau, Tử Linh Vương cắn răng, làm ra quyết định. Làm ra quyết định, phương thần hợp thời đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem Tử Linh Vương. Tử Linh Vương gật đầu, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là nếu ngươi về sau không cần đến của ta thời điểm, hy vọng ở dê ngươi có thể khôi phục tự do của ta. Không có vấn đề. Song phương ăn nhịp với nhau, Tử Linh Vương lập xuống đan vo đạo lời thề, nhận phương thần làm chủ. Chủ nhân. Tử Linh Vương kêu lên. Thân thể của ngươi không cách nào cải biến sao? Phương thần vấn đạo, cao trăm trượng thân thể quá mức khổng lồ, phá lệ hấp dẫn người. Soạt, Tử Linh Vương quanh thân khí tức tử vong lấp lóe, lập tức hóa thành cùng phương thần đồng dạng lớn nhỏ bộ dáng. Thân ngươi bị thương nặng, đi trước động minh sơn bên trong tu luyện đi. Phương thần bàn tay vung lên, đem Tử Linh Vương đưa vào động minh sơn bên trong. Nơi này hết thảy tài nguyên, ngươi tùy ý sử dụng. Phương thần truyền âm nói. Tử Linh Vương nhìn khắp bốn phía, mừng rỡ trong lòng. Có lẽ, quyết định của ta là đúng. Tử Linh Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào nói. Cho dù là Tử Linh Vương chính mình, chỉ sợ đều chưa từng nghĩ đến, một số năm sau, hắn đi theo phương thần chinh chiến thiên hạ, danh chấn thái cổ hỗn độn. Bởi vì phương thần, hắn trùng kiến tử linh tộc, dẫn đầu tộc đàn, quật khởi cũng không quan trọng bên trong. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói sau. Thu phục Tử Linh Vương về sau, phương thần tâm tình thật tốt. Có thế có lực chiến đấu như vậy, hắn tự nhiên thật cao hứng. Tử Linh Vương nếu có thể khôi phục đỉnh phong tu vi, đối kháng tuyệt vọng đại lục bên trên phổ thông huyết sát, không có vấn đề gì. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hắn tiếp xúc qua huyết sát, tại tuyệt vọng đại lục, bọn hắn đại biểu cho tối cường mệnh cổ cảnh. Nhưng mà, nếu là đặt ở toàn bộ thái cổ hỗn độn, bọn hắn QNZ không tính là gì. Hư không tầng mây bên trong. Ha ha ha, gia hỏa này thật làm được. Hắc Phong đại sư cười ha ha, tâm tình phá lệ sảng khoái. Đúng vậy à, hắn cuối cùng thi triển ra một kiếm kia, hỗn hợp chính hắn kiếm đạo lý niệm, quả nhiên là một vị kiếm đạo thiên tài. Thiên nhất kiếm đế kiếm đạo bản thân tiểu rất cường đại, khoáng cổ thức kim. Nhưng mà gia hỏa này thế mà có thể đem lý niệm của mình hỗn hợp đi vào, thật bất khả tư nghị. Năm người cười cười nói nói. Tiểu liên tuyệt tinh giới chủ, cũng là một mặt ý cười. Tuyệt tinh bảng đệ nhất. Năm người cũng là lần lượt gật đầu. Dùng phương thần biểu hiện ra siêu cường thực lực, tuyệt tinh bảng thiên kiêu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Sở dĩ, nói hắn là tuyệt tinh bảng đệ nhất, không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là, thu hoạch được tuyệt tinh xưng hào, sẽ dùng bao lâu thời gian? Hắc Phong đại sư đột nhiên nói.